Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 348, Hắc Vũ Tà Hoàng. Hồn Thiên Đế không vội không chậm nói, đến giờ phút này, hắn ngược lại thì lại khôi phục cái kia một phen nho nhã dáng dấp. Vực ngoại quỷ quái tộc, đây mới là hắn chân chính chủng tộc. Diệt thế chi chiến, làm cho bọn hắn lưu lạc hạ vị diện, vực ngoại quỷ quái tộc. Tiêu Viêm nhướng mày, cũng không biết, đó là đấu khí đại lục bên ngoài sự tình. Hắn tự nhiên không rõ ràng, bất quá nghe được Hồn Thiên Đế nói cái gì muốn thống trị đại thiên thế giới. Tiêu Viêm cũng là mơ hồ đoán đến cái gì, đây cũng là một cái xâm lấn chủng tộc, thời đại thượng cổ. Chắc là phát sinh cái gì không muốn người biết sự tình. Cái này hồn tộc, lại là vực ngoại quỷ quái tộc chi nhánh. Mỹ Đỗ Toa rất là kinh ngạc, nàng biết được đại thiên thế giới sự tình. Tự nhiên biết cái này vực ngoại quỷ quái tộc, năm đó nhắc lên cái kia diệt thế đại chiến. Chính là cái này vực ngoại quỷ quái tộc. Tiêu Viêm, nói nhiều như vậy, chỉ là vì nói cho ngươi một chút. Quy thuận bản đế. Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Hồn Thiên Đế nói, tại mời chào Tiêu Viêm. Không cần, Tiêu Viêm một cái từ chối. Tuy nói đối cái kia vực ngoại quỷ quái tộc đồng thời không rõ ràng. Thế nhưng hắn có phán đoán của mình. Huống chi quy thuận tại ngươi. Đây cũng không phải là cá tính của hắn. Đã như vậy, vậy ngươi liền cùng phương này hạ vị diện cùng nhau hủy diệt a. Hồn Thiên Đế đạm mạc mở miệng, cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức thân thể của hắn bên trên khí tức khủng bố lần nữa bộc phát. Hồn Thiên Đế ngẩng đầu, trong cơ thể lực lượng kinh khủng nhanh chóng hội tụ. Bạch, sau một khắc, Hồn Thiên Đế từng ngón tay hướng về bầu trời. Chỉ một thoáng, lực lượng kinh khủng hóa thành một đạo trùng thiên cột sáng. Nhanh chóng hướng lên thiên khung, lực lượng kinh khủng kia tựa như muốn xé rách bầu trời. Vù vù, mấy tức phía sau, thiên khung bên trên xuất hiện một vết nứt không ngừng lan ra, cuối cùng lan ra tới mấy vạn trượng, như một đạo trời vết tích, nhìn làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Tại cái kia trong vết nứt, có vô cùng quỷ dị hắc khí dũng động. Như tội ác vực sâu, trong vực sâu, có vô số màu đỏ tươi ánh mắt kia, tà ác, dữ tợn, làm người không rét mà run, nhìn tình hình kia, tại cái kia trong vực sâu, tựa hồ ẩn tàng một chi tà ác đại quân, suy suy, một lát sau, khói đen mờ mịt đi vào, cái kia nồng đậm hắc khí cực kỳ đáng sợ. Lại có thể ăn mòn thiên địa bên trong đấu khí. Tại hắc khí tràn vào tới giờ khắc này, mọi người rõ ràng cảm giác được đấu khí trong cơ thể có loại đình trệ cảm giác. Rất nhanh, nồng đậm hắc khí bao phủ Trung Châu đại địa. Cái kia dũng động trong hắc khí, một chi đen nghịt quân đội hiện lên, một cỗ sát phạt khí tức tràn ngập ra, làm người cảm giác cực kỳ áp lực. Giờ phút này, tại cái kia nhánh quân đội phía trước, đứng đấy một đạo nam tử áo đen thân ảnh. Hắn khuôn mặt trắng nõn, môi mỏng mỏng, cho người ta một cỗ âm nhu cảm giác. Bất quá hắn một đôi con người cũng là còn như lưỡi đao băng lãnh. Làm người dùng mình, nam tử mặc áo đen này khí tức cũng là cực kỳ đáng sợ. Nếu là cẩn thận cảm giác, liền sẽ phát hiện khí tức của hắn. Rõ ràng không kém chút nào chân trời bên trên Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế. Không thể nghi ngờ, nam tử mặc áo đen này, bất ngờ cũng là một vị có thể so đấu đế cường giả tuyệt thế. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều trở nên khẩn trương. Bọn hắn tận mắt thấy, vị này hắc y đấu đế, chính là Hồn Thiên Đế triệu hoán tới. Như thế không cần nói cũng biết. Cục thế trước mắt, nháy mắt thay đổi, nếu là hai vị đấu đế đối chiến Tiêu Viêm, hậu quả khó mà lường được. Thế cục, nguy cơ vạn phần, cuối cùng có tộc nhân có thể mở ra đường nối vị diện. Làm không sai, nam tử áo đen ánh mắt nhìn về phía hồn thiên đế. Tự nhiên cảm giác được hồn thiên đế huyết mạch trong cơ thể. Hắn chính là vực ngoại quỷ quái tộc một chi hắc vũ quỷ quái tộc. Mà hắn chính là cái này một chi nhỏ quỷ quái tộc tà hoàng. Hắc vũ tà hoàng, trước tiên đem trước mắt cái phiền toái này giải quyết lại nói tỉ mỉ đi. Hồn thiên đế ánh mắt, quét về phía Tiêu Viêm, lạnh như băng nói, giờ đây đối mặt hai vị đấu đế cường giả, Tiêu Viêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc vũ tà hoàng gật đầu, ánh mắt âm lãnh cũng là quét về Tiêu Viêm. Tự nhiên cũng cảm giác được người sau cường đại. Hơn nữa trên thân thể tràn ngập ra cường đại hỏa diễm khí tức để hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Ánh mắt theo hồn thiên đế cùng cái này hắc vũ tà hoàng trên mình đảo qua. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng. Trong tay hỏa thước không ngờ nắm chặt mấy phần. Hiển nhiên nội tâm cũng là khẩn trương lên. Đối mặt hai vị đấu đế cường giả, hắn cũng là không có nắm chắc. Cuối cùng tại phương này vị diện bên trên, đấu đế chính là người mạnh nhất. Độc chiến hai vị đấu đế hiển nhiên cực kỳ khó khăn. Tiêu Viêm, cho tới bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể làm chúa cứu thế? Hồn thiên đế cười lạnh nói. Tuy nói nửa đường nhiều Tiêu Viêm biến cố này, bất quá vẫn như cũ không ảnh hưởng được đại cục. Một phương này hạ vị diện, cuối cùng vẫn là biết bị nô dịch. Nếu là lại thêm một vị đấu đế liền tốt. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm, song quyền nan địch tứ thủ. Nếu như nhiều hơn nữa một vị đấu đế kể vai chiến đấu, như thế, hết thảy còn chưa biết được. Chỉ là đấu khí đại lục nguyên khí hoàn toàn không có. Hắn bước vào đấu đế bởi vì đà xá cổ đế truyền thừa. Lại thêm một đế, há lại sẽ đơn giản như vậy. Tiêu Hàn, tiểu tử ngươi chạy đi đâu? Tiêu Viêm không ngờ quay đầu nhìn về phía thiên phủ phương hướng. Cũng không có phát hiện bóng dáng. Bất quá lập tức hắn cũng là đắng chát cười cười. Cho dù Tiêu Hàn thiên phú kinh người, nhưng muốn tại không nguyên khí dưới tình huống đột phá đến đấu đế, khả năng này cũng không phải rất lớn. Tiêu Viêm, ngươi còn không có ý định vứt bỏ? Hồn thiên đế đạm mạc mở miệng. Vứt bỏ? Tiêu Viêm khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt đường cong, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kiên nghị, nói tiếp, năm đó ta trong vòng một đêm theo thiên tài thần đàn ngã xuống, chịu đủ khuất nhục, chưa từng vứt bỏ, một đường lịch luyện, bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh, ta làm sao từng vứt bỏ? Hôm nay, mặc dù chiến tử, lại có sợ gì? Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra cứng cỏi thần sắc, tay hắn giữ hỏa thước, nhắm thẳng vào hồn thiên đế, lời nói âm vang mạnh mẽ, tự có một phen nam nhi nhiệt huyết tranh tranh thiết cốt. Hoàn toàn chính xác, chính như Tiêu Viêm nói, hắn một đường đi đến bây giờ, trải qua bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh, từ năm đó một giới tu luyện phế vật, đi cho tới bây giờ tu luyện giới đỉnh phong, hắn trải qua rất nhiều, làm sao từng buông tha. Cuộc đời của hắn bên trong, không hề từ bỏ hai chữ, minh ngoan bất linh. Hồn thiên đế khuôn mặt triệt để lạnh xuống, nói, đã như vậy, vậy ngươi liền cùng phương này vị diện cùng nhau mai táng a. Vừa mới nói xong, hồn thiên đế cũng là lười nhác nói nhảm nữa. Đối với một bên hắc vũ tà hoàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức hai người bước chân đồng thời bước ra. Oanh, chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, bão táp hù dọa, giờ khắc này liền làm phương vị mặt đều mạnh mẽ run rẩy lên. Vô số vết nứt không gian điên cuồng lan ra, tấm màn đen bao phủ đại địa, hai vị vị diện trí cường giả bộc phát khí thế, có thể nghĩ mà biết thật là bực nào đáng sợ. Đó là thật đủ để hủy thiên diệt địa. Hồn thiên đế cùng hắc vũ tà hoàng khí tức khủng bố nháy mắt gắt gao khóa chặt Tiêu Viêm. năng lượng thiên địa giống như thủy triều khuấy động ra. Hai người lực lượng kinh khủng cũng là hoàn toàn đem Tiêu Viêm đường lui phong tỏa chết. Đế đao nứt bát hoang. Hồn Thiên Đế lãnh đạm lên tiếng. Lập tức hắn hai tay nắm ở chém đế đao. Đao nâng quá đỉnh đầu. Cuối cùng một đao đột nhiên vung ra. Bạch, chỉ một thoáng, một đạo tựa như muốn bước xé bầu trời vạn trượng đao mang theo cái kia chém đế đao bên trên bạo bắn. Ra, vạn trượng huyết sắc đao mang nhanh như thiểm điện, nhanh chóng từ thiên khung rơi xuống, mà cái kia rơi xuống mục tiêu bất ngờ Tiêu Viêm. Cái kia huyết sắc đao mang cực kỳ quỷ dị, rơi xuống thời điểm, đao mang nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Ngay sau đó chính là bốn phương tám hướng đao mang hội tụ. Mà Tiêu Viêm thì là bị cái này thấu trời đao mang hoàn toàn bao phủ đi vào. Chết tế triều dâng. Cùng lúc đó, cái kia Hắc Vũ Tà Hoàng cũng xuất thủ. Hai tay của hắn biến ảo ra huyền diệu thủ ấn. Trong lúc nhất thời, vô tận hắc khí theo phía sau hắn tuôn ra. Khói đen mờ mịt, đã đến thực chất hóa tình trạng. Cuối cùng hóa thành cực kỳ sền sệt chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen thấu trời dũng động, tích chứa trong đó lấy sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, cái kia chất lỏng màu đen những nơi đi qua, không gian đều bị hoàn toàn ăn mòn. Đáng sợ chất lỏng màu đen hội tụ, cuối cùng hóa thành một cỗ muốn phun ra nuốt vào núi sông màu đen triều dâng. Điên cuồng hướng lấy Tiêu Viêm gào thét mà đi. Phô thiên cái địa vạn trượng huyết sắc đao mang, quét sạch bầu trời màu đen chiều dâng. Hai cỗ cực đoan kinh khủng lực lượng hủy diệt trong khoảnh khắc bao phủ Tiêu Viêm, cũng là phong tỏa Tiêu Viêm tất cả đường lui. Thấy thế, tất cả mọi người là trở nên cực độ khẩn trương. Đối mặt hai vị đấu đế cường giả công kích đáng sợ như thế, Tiêu Viêm lấy sức một mình có thể đến đỡ được sao? Tất cả mọi người trong nội tâm đều không có đáy. Giờ phút này, bọn hắn đều nín thở. Tâm tất cả đều nâng lên cổ họng. Tiêu Viêm là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nếu là Tiêu Viêm chiến bại, bọn hắn đều muốn theo đó chôn cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.